Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên treo cổ tự tử cũng thế giết người vô số, nhưng nhìn đến như thế chẳng diện, vẫn là không tiếp thụ được. Mẹ, đến cùng là người nào a? Rõ ràng ở chỗ này nấu người đầu. Xem những người này quần áo cách ăn mặc, đều tốt hơn ngàn năm đi à nha. Rõ ràng nấu hơn 1000 năm, vẫn còn nấu lấy. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chương 1082, khủng bố địa cung. Tần Thiên xem lên trước mặt đều choáng váng. Đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng địa phương a? Rõ ràng còn có gian phòng nấu thịt người, chỉ là một chỗ cung sao? Sao có thể xem không giống như là một cái vùi người chết địa phương, mà là một cái sát nhân nơi a? Khắc khắc xxxxxxx. Mạnh mà, ngay tại Tần Thiên trầm tư thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi âm lãnh tiếng cười vang lên, lập tức cả kinh Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng hướng phía phát ra tiếng cười địa phương nhìn sang, đang là đến từ cái nào đồng trong nồi. Nhưng là đồng trong nồi rất bình thường, cái kia một đống đầu người như cũ như thế, chưa động tĩnh gì. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, sản đã sinh cái gì ảo giác? Tần Thiên bất hữu nhíu mày. Khắc khắc xxxxxxx. Mạnh mà, âm lãnh nhỏ giọng lần nữa vang lên, hoàn là đến từ đồng trong nồi. Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một cái được nấu lấy đầu người nha đột nhiên hướng về phía hắn lộ ra dáng tươi cười. Lập tức Tần Thiên bị hù liên tiếp lui về phía sau, cả người đều đâm vào sau lưng trên cửa. Vãi luyện, đang gặp quỷ rồi a? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, tuy nhiên đã sớm bái kiến quỷ, những cái kia oán linh tự là, nhưng là ở loại địa phương này, chứng kiến một cái được huyết thủy nấu lấy đầu người hướng về phía chính mình cười, Tần Thiên đừng đề cập có nhiều kinh hãi. Cờ giắc, cái này trên mặt đất cái kia chút ít thi thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, vô số cỗ theo trên mặt đất đứng lên, toàn bộ mặt hướng Tần Thiên bên này, trọn vẹn 30-40 có phát ra một hồi huyết tinh mà âm trầm khí tức, lại để cho người hít thở không thông. DKM, muốn công kích ta sao? Tần Thiên lập tức liền đem toàn thân chiến khí điều bắt đầu chuyển động, đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái, quay mắt về phía những thi thể này, đồng thời nhanh chóng tìm tòi gian phòng chu vi, nhìn xem có không có đường ra, bởi vì đằng sau đã bị phong kín, không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể đi tới. Tần Thiên rất nhanh liền tại chính mình đối diện, với góc một cái âm u trong góc phát hiện một cái hòa phía sau mình giống, như đúc cửa sắt, rất có thể tựu là đã đi ra đường. Xíu, u. Tần Thiên không cần suy nghĩ. Tại đây chút ít tử thi không có vây công chính mình lúc trước, nhanh chóng liền hướng phía cánh cửa kia thuấn di tới, bỗng nhiên xuất hiện ở cánh cửa kia bên kia, thò tay mạnh mà đẩy cánh cửa kia. Siêu, siêu. Không đợi Tần Thiên đẩy cửa ra, những cái kia tử thi mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên vọt tới, tốc độ kia, gần với Tần Thiên thuấn di, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, duỗi ra sắc bén móng vuốt, bay thẳng đến Tần Thiên trên thân thể xuống các loại chỗ hiểm bộ vị trào đi qua. Chết khai mở. Tần Thiên nhìn xem giết tới những này tử thi, lập tức hét lớn một tiếng, mạnh mà quay người lại, một quyền hung hăng oanh đi ra ngoài. Màu đỏ như máu năng lượng theo Tần Thiên nắm đấm bên trong bạo phát ra, biến thành nói đạo cự đại chiến kiếm, lập tức oanh tạc đi ra ngoài, ở giữa những này tử thi. Oanh, oanh, oanh. Sở hữu tất cả thi thể, toàn bộ đều bị Tần Thiên một chiêu bắn cho giết đi ra ngoài, toàn bộ đều đụng vào này chút ít đống người chết thế trên vách tường, lại để cho Tần Thiên kinh ngạc chính là những này tử thi sớm chính mình một chiêu chế xuống, rõ ràng không có nổ tung toái mất, mà là xuất hiện nguyên một đám huyết động, hiến máu rầm rầm ra bên ngoài lưu, như cũ có sức chiến đấu, hướng phía Tần Thiên lao đến. Tần Thiên tự hỏi vừa rồi một chiêu kia, nhưng lại là có hơi nước, bất quá 3 thành lực lượng mà thôi, nhưng là đối phó những này tử thi vậy dư xài, không muốn nói rõ ràng không có thể tạc toái những này tử thi, như thế xem ra, những này tử thi rất là cường đại. Phốc phốc, phốc phốc. Đúng lúc này, tử thi vô số cỗ giết tới đồng thời, tại đồng trong nồi nấu lấy cái kia chút ít đầu lâu, mạnh mà cũng thế bay ra, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây, mở cái miệng rộng, màu đỏ như máu một mảnh, hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn đi qua. DKM, Tần Thiên nhìn xem đều sợ hãi, lập tức mạnh mà trực tiếp bộc phát ra chính mình 8 phần chiến lực, khủng bố năng lượng theo Tần Thiên trên người bộc phát ra, giờ khắc này, Tần Thiên trên người lần nữa bộc phát ra vô số chiến kiếm. Sau vừa rồi cái kia một lần lợi hại không biết bao nhiêu lần. Chết đi. Tần Thiên giận dữ nói. Hai tay mạnh mà đẩy, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm bạo phát đi ra. Rất nhanh hướng phía những này tử thi đầu lâu. Giết tới. Oanh. Oanh. Oanh. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Sở hữu tất cả thi thể đầu lâu tại được chiến kiếm tập trung lập tức. Trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, Cả cái trong phòng, huyết nhục bay tứ tung, đầy đất đều là thi thể mảnh vỡ, mùi máu tươi rất là dày đặc. Không gì hơn cái này, cường đại công kích đuổi giết ở đằng kia chút ít thi thể xây thành trên vách tường, nhưng lại một chút việc đều không có. Chiến kiếm một đuổi giết ở phía trên, lập tức là được tạo nên một đạo gợn sóng, tản mát ra một loại thần kỳ lực lượng, trực tiếp đem chiến kiếm cho nuốt vào, cực kỳ kỳ quái. Tần Thiên xem trên mặt đất bị đánh nát tử thi, lập tức thở dài một hơi, chưa nghĩ tới những thứ này không đầu tử thi rõ ràng còn sẽ công kích người. Tần Thiên không khỏi nhớ tới lần trước tại thần tàng, trong không gian cái kia dưới mặt đất thành cổ, cũng là như thế, rất nhiều không đầu thi thể ra công kích hắn, thiếu chút nữa tự chết rồi. Tần Thiên không khỏi đem cả hai liên hệ rồi mà bắt đầu. Hai cái địa phương đều là có nhiều như vậy tử thi, sẽ không phải có liên hệ gì à? Bất quá Tần Thiên rất nhanh lại không nhận chối bỏ ý nghĩ này. Cung điện dưới mặt đất trên địa cầu, cái kia dưới mặt đất thành cổ tại thần tàng trong không gian. Hai cái căn bản là không tại một cái vị diện, không có khả năng có liên hệ gì. Lạch cạch, Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, đồng trong nồi truyền đến một hồi thủy văn tiếng vang, Tần Thiên lập tức nhìn sang. Chứng kiến một cái màu đen mà khô héo móng vuốt theo đồng trong nồi đưa ra ngoài, chở khách đồng nồi ven bên trên. Ngay sau đó, sau một khắc, một cái màu đen khô héo lão nhân đầu theo huyết trong nước xông ra. Lão nhân này, trên thực tế đã không thể trở thành là nhân loại, bởi vì hắn chỉ có một con mắt, một con khác con mắt đã không thấy, đang không ngừng đổ máu. Mọc ra một ngụm sắc bén hàm răng, rất dài, cao thấp ngược lại chọc vào, giống như dã thú hàm răng đồng dạng, trên ót đã nứt ra một rất đại khe hở. Nhưng dùng thấy rõ ràng bên trong màu trắng óc hỏa hiến máu, từ bên trong thời gian dần qua chảy ra, rất là buồn nôn. Người này theo đại đồng trong nồi thời gian dần qua bò lên đi ra, toàn thân không mảnh vải che thân, khô cằn, thay khô nhãn hiệu bổn nhất dạng, tay chân của hắn căn bản là không thể xưng là nhân loại tay chân, toàn bộ đều là sắc bén móng vuốt, đặc biệt đại, giống như khủng long chân đồng dạng. Kỳ quái nhất chính là, phía sau hắn kéo lấy một đầu cái đuôi, màu đen tỏa sáng, lóe hàn quang, bên trên dài khắp đâm ngược lại. Giống như dao găm đồng dạng sắc bén hòa bén nhọn. Chuẩn xác mà nói, kỳ thật, đây là một con quái vật, lớn lên cùng giống như con khỉ, có điểm giống nhân loại. Tần Thiên đưa hắn khái quát vào tạp giao một loại, có thể là nhân loại hòa dã thú tạp giao ra đây dị đoan. Loại này dị đoan nhất định phải chết cháy. Quái vật theo đồng trong nồi bò lên đi ra, đơn con mắt chằm chằm vào Tần Thiên. Tần Thiên lập tức cảm giác được một cổ khát máu khí tức từ nơi này, cái quái vật trên người phát ra, hướng phía hắn tập kích mà đến. Cái này con quái vật tựa hồ muốn đưa hắn cắn nuốt sạch. Chương 1083, đánh không chết quái vật. Tần Thiên nhìn xem cái này con quái vật, lập tức liền một bên nhìn xem cái này con quái vật, một bên thò tay mãnh liệt đẩy sau lưng đồng môn. Nhưng là cái này phiến đồng môn không biết chuyện gì xảy ra, cực kỳ vững chắc, Tần Thiên sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể đem nó cho đẩy ra, mà lúc này đây, cái này con quái vật đã hướng phía Tần Thiên tiến công mà đến. Xíu, u, cái này con quái vật tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt tự xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, trong mồm phát ra liên tiếp kỳ quái ngôn ngữ, sắc bén móng vuốt hướng phía Tần Thiên trái tim nhanh chóng chảo đi qua. Cái kia sắc bén móng vuốt, hoàn chưa bắt được, Tần Thiên liền cảm giác một cổ lăng lệ ác liệt phong đã đâm đi qua, quần áo tại chỗ đã phá vỡ. H.E.A. Tần Thiên lập tức hét lớn một tiếng, mạnh mà là được một đấm xuất ra tay, trực tiếp là được hòa cái này con quái vật đã đến cái cứng đối cứng. Oanh! Phanh! Một quyền xuống dưới. Lập tức Tần Thiên cảm giác mình giống như đập vào đại thép tấm bên trên đồng dạng, quái vật móng vuốt cực kỳ sắc bén, đồng thời, một đạo không chút nào thấp hơn, lực lượng của hắn theo quái vật móng vuốt bên trên truyền đến, Tần Thiên lập tức là được chấn hung hăng đâm vào phía sau lưng đồng trên cửa. Mà vậy chỉ đổ thừa vật, cũng thế được Tần Thiên một quyền bắn cho đã bay đi ra ngoài, phát ra một tiếng quái gọi, trực tiếp đâm vào trên vách tường. Xíu, u, cái này con quái vật rất nhanh tự phản ứng đi qua. Nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên lần nữa giết tới đây. DKM, nhanh như vậy. Tần Thiên không khỏi mắng to một tiếng, không có hòa cái này con quái vật cứng đối cứng, mà là một cái thuấn di biến mất tại quái vật trước mặt ngươi. Đông. Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, Tần Thiên một giờ, quái vật công kích lập tức là được rơi vào khoảng không, trực tiếp là được một móng vuốt chộp vào đồng môn đến thăm, ném ra một hồi tiếng vang. Chết đi. Tần Thiên đúng lúc này, xuất hiện ở quái vật sau lưng. Một quyền hướng phía quái vật đầu, mạnh mà là được hung hăng đập phá xuống dưới, trực tiếp là được khởi động dị năng mà khủng bố lực lượng, tăng thêm Tần Thiên mạnh nhất công kích. Oanh! Một quyền này xuống dưới, lập tức quái vật đầu trực tiếp là được chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp nổ tung nát bấy, đầy đất đều là óc tử, hòa khối thịt vụn, nhưng là quái vật thân thể nhưng lại một chút sự tình đều không có, như cũ đứng ở này ở bên trong. Tần Thiên nhìn xem quái vật được một quyền của mình cho đánh nát. Lập tức liền thở dài một hơi, thật dài thở ra một hơi. mạnh mà đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới một việc đi ra, chính mình theo tiến vào ca cung điện dưới mặt đất bắt đầu, tựu là một mực ở vào ẩn hình trạng thái, một mực đều không có giải trừ ẩn hình dị năng, những này tử thi hỏa quái vật rõ ràng phát hiện chính mình, hơn nữa hoàn có thể công kích chính mình, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nghĩ tới đây, Tần Thiên lại một lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nói, chính mình ẩn hình ở chỗ này hoàn toàn chưa có bất kỳ tác dụng gì sao? Tí ti. Đúng lúc này, Tần Thiên đang nghĩ ngợi, cái kia không có đầu quái vật thi thể đột nhiên phát ra một hồi tiếng vang, Tần Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến quái vật rõ ràng xúc dài ra một cái đầu đi ra, hòa lúc trước chính là cái kia giống như đúc, lại sống đến giờ. Tần Thiên đều giết, cái này cũng quá nghịch thiên, đầu đều bị đánh nát, rõ ràng còn bất tử, hoàn có thể sống lại, xem ra cái chỗ này đồ vật thật là không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi, chính mình muốn càng thêm coi chừng mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trực tiếp là được giải trừ mình ra ẩn hình dị năng, hiển hóa đi ra, dù sao ẩn hình cũng vô dụng, tương đương lãng phí năng lượng. Giờ phút này, một lần nữa giải ra đầu quái vật hướng phía Tần Thiên vòng vo quay đầu lại, nhìn xem Tần Thiên. Xíu, Lập tức cái này con quái vật liền đã phát động ra tiến công, rất là nhanh chóng. Tần Thiên vậy sớm tự chuẩn bị xong, quái vật một phát động tiến công, Tần Thiên lập tức là được rất nhanh thuấn di tránh qua tránh né, lại để cho quái vật bị vô ích chụp hụt. Cả người xuất hiện ở quái vật thân thể hơi nghiêng, một cước hướng phía quái vật phần eo hung hăng đạp tới. Phanh! Tần Thiên phát hiện mình hòa vừa rồi đồng dạng, một cước đá vào thép tấm bên trên đồng dạng, quái vật được hắn đạp bay, nhưng lại là không có thu được bất luận cái gì thương thế của người hại. Hơn nữa, rất là nhanh chóng liền phản đánh tới. Cái này con quái vật thân thể cường đại hòa Tần Thiên cơ hồ giống như đúc, Tần Thiên cảm giác giống như tại đánh chính mình đồng dạng. Phanh! Phanh! Tần Thiên hòa quái vật đã đến cái cứng đối chiến. Hai người giao chiến thật giống như hai thanh binh khí tại giao chiến đồng dạng, phát ra kịch liệt kim loại va chạm tiếng vang. Từ khi cường đại về sau, Tần Thiên đã rất lâu chưa có cảm giác đến đau đớn. Lần này hòa cái này quái vật giao thủ, Tần Thiên lần nữa cảm nhận được đau đớn. Thân thể của đối phương hòa chính mình giống như đúc, đánh cho Tần Thiên hai tay đau nhức cực kỳ khủng khiếp. Xíu, Tần Thiên lập tức rất nhanh theo quái vật trước mặt biến mất, không hề hòa quái vật cứng đối cứng. Oanh! A! Mạnh mà, Tần Thiên vừa mới thuấn di xuất hiện đang trách vật sau lưng, bỗng nhiên ngay lúc đó cái này con quái vật là được xoay người một cái. Một móng vuốt oanh tại ngực của hắn phía trên. Tần Thiên chuẩn bị không kịp, ngoài dự liệu của hắn, hoàn toàn không có kịp phản ứng, cả người lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, hung hăng oanh kích tại thi thể trên vách tường. Mà quái vật kia, nhanh chóng lại hướng phía Tần Thiên giết tới đây, Tần Thiên mới từ trên mặt đất đứng lên, mạnh mà trên bụng là được bị quái vật tập kích. Sắc bén móng vuốt trực tiếp là được xé nát y phục của hắn, hung hăng chộp vào trên bụng của hắn. A, một hồi kịch liệt đau nhức theo bụng chỗ đó truyền đến, quái vật móng vuốt rõ ràng chảo phá Tần Thiên. Chết khai mở. Tần Thiên phẫn nộ quát, bụng kịch liệt đau nhức lại để cho Tần Thiên cả người lập tức nổi giận vô cùng. Bao lâu không có như vậy, rõ ràng còn có cái gì có thể làm bị thương hắn. Oanh. Nổi giận Tần Thiên, lập tức là được bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích. Một đầu huyết long theo Tần Thiên nắm đấm bên trong nổ bắn ra đi ra, lập tức oanh tạc tại cái này quái vật trên người, lập tức toàn bộ quái vật trực tiếp là được tạc vỡ vụn, thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, rơi vào đầy đất đều là, rất là buồn nôn. Tần Thiên cúi đầu nhìn bụng của mình, rõ ràng chảy máu, hơn nữa một loại kỳ dị đồ vật rõ ràng đang nhanh chóng ăn mòn miệng vết thương, mở rộng miệng vết thương, Tần Thiên lập tức là được rất nhanh trị liệu lên. Tần Thiên huyết mạch năng lực cường đại vô cùng. Rất nhanh chính là đem cái loại này ăn mòn miệng vết thương vật chất cho tiêu diệt, miệng vết thương rất nhanh liền chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem miệng vết thương tốt rồi, Tần Thiên lập tức yên lòng. Nhưng là đúng lúc này, ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra, một hồi sàn sạt thanh âm theo trên mặt đất vang lên, Tần Thiên cúi đầu xem xét, giật mình cái cằm đều nhanh mất, cái này được Tần Thiên đánh nát quái vật, thi thể của nó mảnh vỡ rõ ràng tự hành bắt đầu chuyển động, rất nhanh tụ tập lại với nhau, chính mình lắp ráp lên. Không đến một phút đồng hồ, được Tần Thiên đánh nát quái vật hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Tần Thiên, trước mặt. Trời ạ, như vậy nghịch thiên, so với ta nghịch thiên, có hơn treo A, so tiểu cường còn lợi hại hơn. Tần Thiên trực tiếp chỉ vào quái vật nổi giận giống kêu lên, nhưng là quái vật nhưng lại bay thẳng đến Tần Thiên giết tới đây. Chương 1084, Hiên Viên Phiêu Nhi cũng tới ngươi tê liệt, lão tử cũng không tin đánh không chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem giết tới quái vật giận dữ hét, mạnh mà hai tay vung lên, lập tức cực lớn thanh điểu chi môn xuất hiện. Rất nhanh hướng phía quái vật giết tới, trực tiếp đem quái vật cho nuốt tại bên trong. Oanh! Nổ mạnh vang lên, đầy trời đều là huyết hồng một mảnh, quái vật lại một lần nữa được phá tan thành từng mảnh, so với trước càng thêm nát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên xem trên mặt đất khối vụn, lầu bầu nói, vãi luyện, sẽ không lại lần nữa tổ đi à nha. Vừa nói xong, trên mặt đất cái kia chút ít khối thịt lần nữa nhuyễn bắt đầu chuyển động, nhanh chóng chính là tổ hợp đã trở thành một cái mới quái vật. DKM, hoàn gia, lão tử lại sát. Tần Thiên quát, lập tức lại là một cái thanh điểu chi môn giết tới, lần nữa đem quái vật nổ nát bấy, nhưng là tạc xong sau, quái vật lại tổ hợp lại, Tần Thiên đành phải tiếp tục tạc, quái vật tiếp tục tổ hợp, như thế nào đánh đều đánh không chết, mà Tần Thiên năng lượng lại là rất nhanh tiêu hao hết. Vãi luyện, như vậy buổi chiều, ta chưa đánh chết hắn, ta đã bị hắn cho giày vò chết rồi, hàng này khẳng định có nhược điểm, không có khả năng đánh không chết. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Hắn bên này nghĩ đến, thi thể trên đất khối vụn lại bắt đầu tổ hợp đi lên. Tần Thiên xem lấy thi thể trên đất tổ hợp, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, Tần Thiên trực tiếp là được cầm ra bản thân thu ẩn núp đi đuôi bò cạp đâm, rất nhanh vọt tới quái vật trước mặt, thừa dịp hắn còn không có tổ hợp lại lúc trước, trực tiếp, liền đem hắn hai chân hòa hai tay mấu chốt địa phương mấy khối xương cốt hòa thịt toàn bộ, cho trà sát đi ra, không cho hắn tổ hợp đến cùng một chỗ. Lập tức Tần Thiên lấy ra cái bật lửa, đem y phục của mình cởi xuống, rất nhanh đốt lên. Trực tiếp liền đem những này cạo đi ra thịt nát bỏ vào trong lửa đi đốt, chuẩn bị thiêu hủy những này thịt nát, nhìn xem thiêu hủy, quái vật phải hay là không đủ thịt tổ hợp, tự không có biện pháp tổ hợp. Nhưng là Tần Thiên nghĩ cách nghi phạm quá ngây thơ rồi một điểm, những này hỏa diễm căn bản tự không có biện pháp đốt tới những này thịt nát, nhưng lại chưa thiêu cháy, những này thịt nát liền bay trở về quái vật trong thân thể, một lần nữa tổ hợp mà bắt đầu, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem giết tới quái vật, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp quay người, bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích, hướng phía sau lưng cái kia một cái đồng môn hung hăng oanh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đồng cửa bị Tần Thiên đánh bay một tia khe hở, Tần Thiên xem xét, lập tức đại hỉ. Oanh! A! Tần Thiên còn không có cao hứng vài cái tử, mạnh mà phía sau lưng tự lọt vào trùng trùng điệp điệp một móng vuốt, quái vật công kích được phía sau lưng của hắn phía trên, lập tức trực tiếp đem da của hắn xé nát. Một hồi chui hưng đau đớn, Tần Thiên cả người cũng thế được đập bay đi ra ngoài. Mặt đối mặt đụng vào đồng trên cửa. A! Tần Thiên ngã xuống trên mặt đất, nhanh chóng liền đứng lên, rất nhanh thuấn di ly khai. Oanh! Tần Thiên vừa rời đi tại chỗ, vừa rồi chỗ đứng địa phương, tự đi ra một tiếng vang thật lớn, quái vật công kích được, phi thường rất nhanh. Tần Thiên nếu muộn một tránh né lời nói, tất nhiên lần nữa lọt vào tổn thương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Móa nó, đau chết ta. Tần Thiên nhìn xem quái vật, trong nội tâm thầm nghĩ, rất nhanh chữa thương lên. Quái vật rất nhanh tự xoay người qua ra, lần nữa hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây. Tần Thiên lập tức là được một trường oanh tới, trực tiếp đem quái vật bắn cho cái nát bấy. Sau đó rất nhanh nhặt lên trên mặt đất một ít quái vật thịt nát, hướng phía đồng môn vọt tới, đem quái vật thịt nát theo đồng môn trong khe hở ném vào, nhanh chóng bắt lấy đồng môn bắt tay, sử xuất toàn bộ sức mạnh đơn giản chỉ cần đem đồng môn cho đóng lại. Quay đầu lại, Tần Thiên nhìn trên mặt đất, những cái kia thịt nát vẫn là rất nhanh tổ hợp mà bắt đầu. Nhưng là lúc này đây nhưng lại không có tổ hợp thành vì một cái nhân hình, bởi vì thiếu đi rất nhiều khối, căn bản tổ không khép lại được. Tần Thiên lập tức thở dài một hơi, rốt cục ok cái này quái vật. Đông, đông, đông. Mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên sau lưng đồng môn truyền đến kịch liệt tiếng vang, giống như có cái gì khủng bố đồ vật tại xô cửa đồng dạng. Tần Thiên lập tức liền rất nhanh tránh qua một bên, chuẩn bị nghênh đón mới thôi đồ vật. Đúng lúc này, cái kia một đống quái vật huyết nhục nhanh chóng hướng phía đồng môn bên kia mà đi, cả đoàn oanh tại đồng trên cửa, dùng sức đụng phải. Tần Thiên lập tức đã minh bạch, uống vào là đồng môn bên kia được Tần Thiên, ném đi qua cái kia chút ít thịt nát tại xô cửa, muốn trở về tổ hợp, nhưng tiếc được môn chống đỡ, căn bản vào không được. Cái này phiến đồng môn có nhiều nghiêm mật, Tần Thiên là đã biết. Vừa rồi thế nhưng mà phí hết thật lớn khí lực mới đưa nó mở ra một điểm, hiện tại một lần nữa quan đi trở về, căn bản tự không khả năng lần nữa mở ra. Ngươi chậm rãi đụng a, ta trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem quái vật kia nói, trực tiếp là được xuất ra đan dược, bắt đầu chữa thương bô lão. Quái vật kia huyết nhục tiếp tục tại chỗ đó đụng phải, một mực đụng, càng ngày càng mãnh liệt, Tần Thiên đều bị đánh thức, nhìn xem cái kia phiến đồng môn, có chút bận tâm, bất quá chứng kiến đồng cửa bị đụng phải lâu như vậy đều không có một chút việc. Tần Thiên vậy thở dài một hơi. Lập tức Tần Thiên tiếp tục chữa thương, bỏ ra hơn một giờ, cả người khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, mà cái kia đoàn thịt, như cũ chính ở chỗ này đụng phải môn, kiên nhẫn. Ân, rất không tồi, chết quái vật, tinh thần của ngươi đáng giá chúng ta học tập a, ta đây đã giúp ngươi thoáng cái tốt rồi. Tần Thiên cười xấu xa nói, khẽ vươn tay, một chưởng trực tiếp liền đem cái này, còn không có tổ hợp tốt quái vật một lần nữa cho đánh nát. Ngươi chậm rãi tổ hợp a. Tần Thiên cười nói, sau đó nhìn chung quanh, nhìn xem ở đâu có thể đi ra ngoài, cái chỗ này đồng môn là không thể mở ra, nếu không quái vật một lần nữa tổ hợp, chính mình thì phiền toái, bất quá tại đây cũng không có những đường ra khác, chỉ có trước khi đến cánh cửa kia. Ra thời điểm cái lối đi kia lại bị xác ướp cổ thể cho phong bế, tựa hồ không thể quay về. Tần Thiên bất hữu khó xử lên, cau chặt lông mày. Phanh! Mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên ra cái kia một cái đồng môn đột nhiên bị người cho kéo ra, Tần Thiên lập tức là được cảnh giác nhìn sang, nhìn xem là người nào. Xem xét, Tần Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, lại là Hiên Viên Phiêu Nhi. Hiên Viên Phiêu Nhi vẻ mặt trắng bệch đứng tại cửa ra vào, tựa hồ bị cái gì đó sợ hãi, cả người đều lộ ra cực kỳ hoảng sợ bộ dạng, không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên! Hiên Viên Phiêu Nhi chứng kiến Tần Thiên, lập tức hô to một tiếng, hướng phía Tần Thiên A đánh tới, một thanh chụp một cái tiến vào Tần Thiên trong lồng ngực, gắt gao ôm Tần Thiên, toàn thân không ngừng phát run. Có quỷ, Tần Thiên, ngươi nhanh cứu ta, ôm chặt ta, ta sợ hãi. Hiên Viên Phiêu Nhi mang theo khóc nức nở nói. Tần Thiên vội vàng ôm chặt Hiên Viên Phiêu Nhi, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta ở chỗ này đây, chớ khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì, chưa nói cho ta biết. Trong lúc này có quỷ, ngươi mau dẫn ta đi ra ngoài, thật đáng sợ, tại đây, mau dẫn ta đi ra ngoài, ta không nên bị quỷ ăn hết. Hiên Viên Phiêu Nhi hô, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Tần Thiên vừa định hỏi hắn, mạnh mà đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi khanh khách, tiếng vang vang lên, giống như có đồ vật gì đó tại nhấm nuốt đồng dạng, tại loại hoàn cảnh này, nghe lại để cho trong lòng người sợ hãi. A, quỷ đã đến, hắn muốn ăn ta, nhanh cứu ta. Giờ khắc này, Hiên Viên Phiêu Nhi vô cùng hoảng sợ hét lên. Chương 1085, đáng sợ cổ thi ngoài cửa mặt, một hồi nhấm nuốt tiếng vang nhớ tới, do xa đến gần, càng ngày càng gần, thanh âm kia, nghe lại để cho người sởn hết cả gai ốc, nội tâm đều khống chế không nổi run rẩy, trong đầu sẽ không khỏi tưởng tượng ra một bức khủng bố ma quỷ ăn người đồ án, lại dọa người có buồn nôn. Hiên Viên Phiêu Nhi gắt gao ôm Tần Thiên, sợ hãi cực kỳ khủng khiếp, Tần Thiên vốn vậy rất sợ hãi, nhưng là được Hiên Viên Phiêu Nhi như vậy một nhao nhao, ngược lại không có cảm giác gì. Bang bang! Bên này đồng môn bên này, được Tần Thiên đánh nát thi thể khối vụn bắt đầu càng thêm mãnh liệt xô cửa lên, theo bên ngoài nhấm nuốt thanh âm càng lúc càng lớn, bị đánh nát càng thêm mãnh liệt xô cửa lên, tựa hồ phi thường sợ hãi đồng dạng, lại để cho Tần Thiên rất là nghi hoặc. A, đó là cái gì a? Hiên Viên Phiêu Nhi vừa rồi vào xem lấy đằng sau nhấm nuốt thanh âm, nghe được đồng cửa bị kịch liệt đụng phải, lập tức liền xuống ý tứ nhìn sang, chứng kiến một đoàn huyết lăn tăn tại xô cửa, lập tức hét lên, thiếu chút nữa sợ tới mức muốn sặc khí. Tần Thiên cũng bị nàng nở nụ cười kêu to một tiếng, cho rằng gặp cái gì, xem xét là cái kia đoàn thịt, lập tức đưa thở ra một hơi. Xin nhờ, ngươi không muốn cả kinh một chợt được không? Chúng ta xuống không có bị quỷ giết chết, tự cho ngươi cho hù chết, thiệt là. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi rất là phiền muộn mà nói. Người ta sợ hãi nha. Hiên Viên Phiêu Nhi vẻ mặt đáng thương sở sở mà nói. Sợ cọng lông tuyến a, làm là một cái tu lấy, cái này ít đồ ngươi đều sợ hãi, ngươi hoàn tu luyện cọng lông a. Tần Thiên dạy dỗ. Thế nhưng mà, người ta cũng thế nữ sinh a, nhất định sẽ sợ hãi á. Hiên Viên Phiêu Nhi không phục giải thích, Tần Thiên nhìn xem nàng, không biết nói cái gì cho phải, coi như, mặc kệ nàng, yêu thế nào a. Giờ phút này, bên ngoài nhấm nuốt thanh âm cũng tới càng gần, cơ hồ tự tới cửa, cái kia đoàn quái vật thịt cũng thế cũng tới càng kịch liệt xô cửa. Hiên Viên Phiêu Nhi gắt gao ôm Tần Thiên, hai tay cơ hồ muốn đem Tần Thiên cho bóp chết đồng dạng. Ngươi báo như vậy nhanh làm gì a? Không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi a? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi im lặng mà nói. Ta mặc kệ, ta sợ. Cho ngươi chiếm một điểm tự chiếm một điểm, dù sao chưa lần sau. Hiên Viên Phiêu Nhi giờ phút này ở đâu hoàn quản được nhiều như vậy a? Tâm trong nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên ta Phiêu Nhi thẳng lắc đầu, trong nội tâm suy nghĩ lấy như thế nào chạy trốn tốt. Hiện tại duy nhất đường ra tự là mở ra cánh cửa kia. Nhưng là mở ra cánh cửa kia lời nói, quái vật tự kết hợp ở cùng một chỗ, làm không tốt chính mình đồng thời đối mặt lưỡng địch nhân, vậy thảm hại hơn, cái chết nhanh hơn, nhất định phải muốn cái rất tốt phương pháp xử lý mới được. Tần Thiên nghĩ nghĩ đi, chỉ có ẩn hình, nhưng là mình ẩn hình bề ngoài giống như ở chỗ này không có tác dụng gì a, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Theo thanh âm càng ngày vậy gần, Tần Thiên nội tâm vậy càng ngày càng sốt ruột, Hiên Viên Phiêu Nhi sợ tới mức liên tục thúc Tần Thiên nhanh nghĩ biện pháp. Nhưng là Tần Thiên ở đâu muốn được rồi a ấy ư, tại đây thi thể vách tường khủng bố vô cùng chắc chắn, chính mình vừa rồi thử qua, căn bản là không cách nào đánh xuyên qua, không có khả năng đánh xuyên qua vách tường. Vách tường đánh không thủng, không biết nóc nhà có thể hay không đánh xuyên qua. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, xem xét Tần Thiên lập tức trong nội tâm mắng to lên, muội tử ngươi, cả bên trên cũng đều là thi thể, đồ phá hoại, đâu đường ra nhiều người như vậy cho hắn đem làm gạch dùng a. Oanh! Tần Thiên đang nghĩ ngợi, mạnh mà bên cạnh đồng môn trực tiếp là được oanh một tiếng nổ mạnh, lập tức trực tiếp nổ tung, đồng môn lập tức đã bay đi ra ngoài, đâm vào đối diện trên vách tường, rơi trên mặt đất. Tần Thiên lập tức là được nhanh chóng ôm lấy Hiên Viên Phiêu Nhi, rất nhanh thuấn di, trốn được trong khắp ngõ ngách, lập tức hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chứng kiến một vũng lớn đỏ tươi nồng đặc huyết thủy từ bên ngoài chảy tiến đến, cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, một người trung niên nhân xuất hiện ở Tần Thiên hai người trước mặt, chuẩn xác mà nói, không phải một người, mà là một cỗ thi thể, một cỗ trông rất sống động thi thể, giống như vừa mới chết mất dạng như vậy. Cỗ thi thể này ăn mặc một thân cổ trang, hoa bích họa lên những người kia không giống với. Cỗ thi thể này xuyên, đeo chính là một thân màu lam nhạt đạo bào, nhìn về phía trên như một tu luyện giả, trong tay cầm lấy một chỉ tươi sống nhân thủ cánh tay, trong miệng hoàn đang không ngừng nhai nuốt lấy, khóe miệng đều là màu đỏ tươi huyết dịch đang không ngừng chảy ra, còn có thịt người mảnh vỡ đọng ở bên miệng, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là trên người hắn phát ra cái chủng loại kia cường đại khí tức, Tần Thiên cơ hồ có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Hiên Viên Phiêu Nhi trốn ở Tần Thiên trong ngực gắt gao không dám động. Không dám nhìn, Tần Thiên cũng thế không dám động, nhưng là dám xem, nhìn xem cỗ thi thể này muốn thế nào. Cỗ thi thể này đi đến, hai mắt quét một vòng, nhìn Tần Thiên liếc, sau đó nhìn về phía đang không ngừng xô cửa quái vật kia huyết nhục, trong ánh mắt lộ ra một ít ánh sáng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. 3. Cỗ thi thể này đem tay người ở bên trong tay ném xuống đất, sau đó hướng phía cái kia đoàn quái vật huyết nhục thời gian dần qua đưa tay ra. Lập tức, một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng theo trên người của hắn bạo phát đi ra, hướng phía cái kia đoàn quái vật huyết nhục mà đi. Rầm rầm rầm, cái kia đoàn huyết nhục lập tức giống như được ép con thỏ đồng dạng, mãnh liệt đụng phải môn, cái này va chạm, đồng môn rõ ràng thật sự được nó phá khai một đạo khe hở, lập tức cái kia đoàn huyết nhục lập tức là được dùng sức hướng phía khe hở lách vào, tới ra. Cỗ thi thể này rõ ràng mở miệng nói một chữ, lập tức bộc phát ra vô cùng khủng bố hấp lực hướng phía cái kia đoàn huyết nhục mà đi. Lập tức, cái kia đoàn huyết nhục hoàn toàn khống chế không nổi, liền hướng phía thi thể lòng bàn tay bay đi, trực tiếp là được thi thể chộp vào trong lòng bàn tay, dốc sức liều mạng dãy dụa lấy, nhưng là căn bản không có dùng, được thi thể gắt gao cầm lấy. Thi thể cái tay còn lại vậy đưa ra ngoài, bắt được huyết nhục một bộ phận, mạnh mà một kéo, trực tiếp xé xuống dưới một khối lớn, sau đó nhét vào tận cùng bên trong nhất nhai nhai nhấm nuốt mà bắt đầu. Huyết thủy giàn giụa, Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa tự nôn mửa, trong dạ dày một hồi khó chịu. Cỗ thi thể kia lập tức liền hướng phía Tần Thiên xem ra, sợ tới mức Tần Thiên lập tức chuẩn bị công kích. Nhưng là cỗ thi thể kia nhìn Tần Thiên liếc, cũng không có đúng Tần Thiên làm cái gì, mà là quay người hướng phía bên ngoài mà đi, vừa ăn lấy cái kia đoàn quái vật huyết nhục, rất nhanh liền biến mất ở Tần Thiên hai người trước mặt. Tần Thiên nghe nhấm nuốt dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, cỗ thi thể này rõ ràng không có đối với chính mình động thủ, mà là ăn hết cái kia đoàn huyết nhục. Chẳng lẽ là chuyên môn hướng về phía cái kia đoàn huyết nhục ra sao? Bất kể là thế nào, chính mình không có việc gì là tốt rồi, cái kia đoàn huyết nhục đáng đời, ai bảo ngươi đánh không chết đâu rồi, hiện tại tốt rồi, bị người cho ăn hết. Tần Thiên, chúng ta còn sống sao? Hiên Viên Phiêu Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Thiên khẩn trương hỏi. Chết rồi. Tần Thiên tùy ý mà nói. Gạt người, chết rồi làm sao có thể hay là nóng nhiệt độ cơ thể à? Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức nói. Biết rõ ngươi hoàn hỏi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, một tay lấy nàng đẩy ra, hướng phía đồng môn đi tới. Tần Thiên, ngươi không phải đi, ta sợ. Hiên Viên Phiêu Nhi vội vàng hướng phía Tần Thiên phóng đi, một phát bắt được Tần Thiên tay, gắt gao cầm lấy. Chương 1086 dưới mặt đất rừng rậm sợ cái gì a? Vật kia đều đi, có cái gì phải sợ đó a? Ngươi không phát hiện hắn, rõ ràng đều đối với chúng ta không có gì hứng thú. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, lập tức hướng phía đồng môn đi đến. Thò tay thử đẩy đồng môn, vẫn là phi thường nghiêm mật, không cách nào đẩy ra, chỉ là một đạo khe nhỏ khe hở. Tần Thiên thử từ nhỏ trong khe hở nhìn đi vào, chỉ thấy một mặt tường, một mặt người thi thể chế tạo thành vách tường, hòa lúc đến hậu cái kia cái lối đi giống như đúc, căn bản nhìn không tới cái gì khác. Tần Thiên, chúng ta trở về đi, ta cảm thấy được tại đây quá kinh khủng, không giống như là có cái gì bảo tàng địa phương, chúng ta hay là trở về đi. Hiên Viên Phiêu Nhi được trong nội cung thi thể sợ hãi, tại đây chu vi toàn bộ đều là thi thể. Hoàn toàn là một tòa thi thể chế tạo cung điện dưới mặt đất, thật là đáng sợ, Hiên Viên Phiêu Nhi bây giờ là một khắc đều không muốn lưu. Đi ra ngoài. Sợ là chúng ta ra không được. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, ra thời điểm con đường tiếp theo tự phong bế, hơn nữa, đã tiến đến, Tần Thiên tự nhiên là muốn hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen, nói không chừng có chút thu hoạch, sớm như vậy đi ra ngoài, không có ý nghĩa. Khẳng định cũng được, ta vừa rồi chạy loạn đều chạy đến ngươi tại đây đã đến, chúng ta đi ra ngoài đi, Tần Thiên ta van ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi dạng như vậy, vì vậy nói, tốt, ta hãy theo ngươi đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài, không thể ra đi lời nói, chúng ta sẽ trở lại tại đây. Tốt, chúng ta đi mau. Hiên Viên Phiêu Nhi đáp ứng phi thường nhanh, lập tức liền giữ chặt Tần Thiên tay, rất nhanh hướng về nơi đến hậu trong thông đạo mà đi, hai người nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Vừa chưa có chạy một hồi, hai người liền phát hiện chính mình đi vào trong ngõ cụt mặt, phía trước đường bị một cái thi thể vách tường cho chặn. Căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được ra thời điểm không phải như thế. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức sốt ruột lên. Khi ta tới vậy không phải như vậy tử, cái chỗ này rất tà môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thi thể này vách tường sẽ chính mình cải biến phương vị, cho nên ta mới nói, chúng ta không có khả năng đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Vậy làm sao bây giờ à, chúng ta chỉ có thể đi phía trước sao, vạn nhất đi phía trước vậy ra không được làm sao bây giờ à, vậy chúng ta là không phải tự chết ở chỗ này nữa à, sau đó giống như những thi thể này đồng dạng à, ta không muốn. Hiên Viên Phiêu Nhi kêu lớn lên, lộ ra rất là lo lắng. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên Tắc thì rất là bình tĩnh, bởi vì đối với hắn mà nói, lo lắng không có bất kỳ trợ giúp. Cái chỗ này hẳn là một cái đại trận pháp. Nếu là một cái trận pháp, cái kia tất nhiên thì có khống chế trận pháp trung tâm. Chỉ cần chúng ta tìm được khống chế trận pháp này trung tâm, chúng ta có thể khống chế cái này thực phiền, sau đó đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, một bộ ta rất hiểu bộ dạng, trên thực tế Tần Thiên cũng thế vô ích, chủ yếu hay là muốn đi vào bên trong nhìn xem. Thật sự sao, ngươi không muốn gạt ta? Thật sự, không lừa ngươi, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Lập tức quay người hướng phía bên trong mà đi, Hiên Viên Phiêu Nhi vội vàng đuổi kịp, gắt gao cầm lấy Tần Thiên cánh tay, sợ Tần Thiên chạy trốn đồng dạng. Hai người rất nhanh liền một lần nữa về tới vừa rồi trong phòng kia mặt, đi tới đồng mặt tiền của cửa hàng trước, Tần Thiên thò tay thử đẩy đồng môn, vẫn là không hề có tác dụng. Tốt, ở đâu xa một chút, ta nổ nó. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Lập tức mạnh mà là được bộc phát ra cường đại chiến lực, đối với đồng môn, một trưởng hung hăng oanh tới. Oanh! Một hồi nổ mạnh. Một đầu cự long theo cầm y án lòng bàn tay chạy vội mà ra, hung hăng oanh kích tại đồng môn đến thăm, khủng bố bạo tạc nổ tung khí lưu, ngược lại đem hai người cho tung bay, trực tiếp là được đâm vào trên vách tường, một hồi đau đớn. Mà lúc này đây, Tần Thiên kinh hỉ phát hiện, đồng môn rõ ràng được hắn oanh tạc ra một cái một người lớn nhỏ khe hở, vừa dễ dàng chui vào, Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức là được nhanh chóng theo trên mặt đất đứng lên, hướng phía bên trong mà đi, Hiên Viên Phiêu Nhi cũng thế hô to lấy hướng phía Tần Thiên chạy tới. Cầm lấy Tần Thiên tay, cùng Tần Thiên cùng một chỗ tiến nhập đồng trong cửa. Trong lúc này hòa Tần Thiên chứng kiến giống như đúc, thật là một cái lối đi, cái thông đạo này, so vừa rồi cái kia càng dài, hơn nữa là xuống cái chủng loại kia, giống như mỏ than đồng dạng, cuối cùng ra lộ ra một cái màu trắng điểm sáng. Tần Thiên con mắt phi thường tốt, trực tiếp là được thấy được màn ảnh chỗ cảnh tượng, ở đâu rõ ràng có hoa cây cỏ mộc, cái này lại để cho Tần Thiên cực kỳ kinh ngạc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nội cung thậm chí có tươi sống hoa cỏ cây cối nơi này, chính là dưới mặt đất A, nhìn ra khoảng cách kia, ít nhất là dưới mặt đất 1 km, sâu như vậy địa phương xuất hiện hoa cỏ cây cối, nhất định là có vấn đề. Đi, chúng ta đi chỗ đó nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, lôi kéo Hiên Viên Phiêu Nhi, tay thời gian dần qua hướng phía cuối thông đạo bên kia mà đi, không dám đi quá nhanh, hai người đều là phi thường coi chừng cảnh giác chu vi. Miễn cho có cái gì bất chắc chuyện phát sinh. Không nhiều lắm một hồi, hai người liền đi tới thông đạo cuối cùng bên trong. Giờ phút này, hai người đứng tại cuối cùng bên này, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đều choáng váng. Bởi vì hai người phát hiện mình theo như trước mặt rõ ràng xuất hiện một mảnh rừng rậm, rất là rậm rạp, khắp nơi đều là lùm cây. Sắc trời u ám, nổi lơ lửng rất nhiều nhàn nhạt sương mù, âm khí phi thường trọng, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ không hề tức giận đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước quan sát mà bắt đầu. Tần Thiên phát hiện những thực vật này có chút kỳ quái, nhìn về phía trên giống như cứng rắn đồng dạng, Tần Thiên thử đi đụng vào thoáng cái, vậy mà thật là cứng rắn, hình như là đá điêu khắc đi ra đồng dạng. Những thực vật này giống như toàn bộ đều hóa thành đá. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói. Đúng vậy, Những vũ khí kia, tựa hồ toàn bộ đều là âm khí, bởi vì nhiều lắm, cho nên tạo thành như vậy cảnh tượng. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, khó trách cảm giác tại đây âm khí nặng như vậy, cái này nếu tu luyện âm thuộc tính công pháp người ở chỗ này tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật, có được đặc thù âm thuộc tính thể chất người cũng thế. Ví dụ như Tần Thiên nữ nhân, nhiều cái đều là cực âm thân thể, ở chỗ này tu luyện lời nói, tuyệt đối hiệu quả vậy rất tốt. Đi, chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, chuẩn bị nhìn xem cái này hóa đá trong rừng rậm là thế nào, có cái gì không bảo bối. Oanh! Hai người vừa mới đi vào không bao xa, mạnh mà một tiếng trá hàng từ đằng xa truyền tới, cực vang dội, đồng thời lưỡng đại năng lượng khí tức cũng thế theo bên kia truyền tới, bên kia tựa hồ có người tại giao chiến. Người nhát gan Hiên Viên Phiêu Nhi bị hù cả người đều nhảy vào Tần Thiên trong ngực, hai chân chăm chú kẹp lấy Tần Thiên eo, tư thế rất là mập mờ. Ngươi làm cái gì vậy? Nghịch ngươi đẩy ta a, ta đối với ngươi không có hứng thú, mau xuống đây. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Đi, bổn cô nương tự đối với ngươi có hứng thú sao? Hiên Viên Phiêu Nhi hừ một tiếng, rất nhanh buông lỏng ra Tần Thiên, bất quá vẫn là cầm lấy Tần Thiên tay trái không buông. Chương 1087 âm hồn thú. Tần Thiên chém Hiên Viên Phiêu Nhi liếc, không nói gì, rất nhanh liền hướng phía bạo tạc nổ tung thanh âm nơi phát ra địa phương mà đi, bên kia tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ đang tiến hành lấy sinh tử đại chiến đồng dạng. Hai người rất nhanh liền đi tới địa phương chiến đấu rất xa liền chứng kiến tái đi, trắng, một lam hai đạo thân ảnh ở trong rừng rậm nhảy lên, rất nhanh gọi đứng đấy, hai người đều là nam tử trẻ tuổi, thực lực đều tại lục tinh ngũ giai, hai người giao chiến địa phương, phạm vi mấy trăm mét đều bị san thành bình địa. Là thủy gia nhân hòa phong gia người. Cái kia áo trắng trang phục là phong gia mới người thừa kế, gọi là phong vũ tuyết, cái kia màu xanh da trời chiến bào chính là thủy gia người thừa kế, gọi là thủy quân ích. Hiên Viên Phiêu Nhi liếc tự nhận ra được, Tần Thiên tắc thì là căn bản không biết hai người kia. Bất quá Tần có trời mới biết chính là, hai người kia xuất hiện ở trong lúc này, so với bọn hắn còn nhanh vui cười một bước, không biết là vào bằng cách nào, những thứ khác đại gia tộc người thừa kế không biết có hay không đi vào nơi này. Hai người đang giao chiến lấy. Đột nhiên ngừng lại, màu trắng quần áo phong vũ tuyết nhìn xem thủy quân ích nói, quân ích huynh, chúng ta cần gì phải đánh cho ngươi chết ta sống đâu rồi, như vậy đi, cái này khỏa âm hồn thú nội đan tự cho ngươi rồi, chúng ta bây giờ một người đi một lần, từng người đi săn giết âm hồn thú thế nào? Hừ, sớm như vậy chẳng phải được sao, lấy ra. Thủy quân ích nhìn xem phong vũ tuyết nói, nguồn chuyện, chuyện.com. Phong vũ tuyết vung tay lên, lập tức liền đem một viên màu xanh lá hạt châu ném đi ra ngoài. Hướng phía thủy quân X bay đi, thủy quân X một thanh tiếp được, nhìn, lập tức chuyển thân liền ở bên trong đi, phong vũ tuyết cũng thế lập tức tách ra. Tại đây rõ ràng có âm hồn thú. Tần Thiên kinh ngạc kêu lên, âm hồn thú cũng không phải yêu thú, mà là một loại có âm khí bên trong thai nghén đi ra âm linh. Loại này âm linh không có gì lực công kích, chỉ biết bản năng thôn phệ trong thiên địa âm khí, lại để cho chính mình lớn lên ngươi, thật giống như thiên linh dược đồng dạng, dài đến nhất định được trình độ, sẽ lột xác thành tinh. Học được tu luyện, trở thành một gã quỷ hồn đồng dạng tồn tại, thời gian dần qua sinh trưởng ra linh trí, trở thành trong thiên địa một loại khác loại tồn tại. Âm hồn thú. Chúng ta đây nhanh đi chảo, đừng cho bọn hắn cái đã đoạt. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức đến, bởi vì âm hồn thú nội đan thế nhưng mà tương đương với yêu thú nội đan, phối hợp mặt khác dược liệu luyện chế đan dược không còn gì tốt hơn. Ngươi không sợ quỷ nữa à? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi trêu chọc nói. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi, chúng ta nhanh đi tìm âm linh. Hiên Viên Phiêu Nhi cầm lấy Tần Thiên tay, rất nhanh liền hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong vọt tới. Cái này phiến hóa đá mất rừng cây diệp không biết đến cùng rộng lớn bao nhiêu, khắp nơi đều là kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, còn có rất nhiều thiên linh dược, chỉ tiếc toàn bộ đều hóa đá, vô dụng. Hai người tìm một hồi, Tần Thiên liền phát hiện một đầu âm hồn thú. Cái này đầu âm hồn thú phi thường cao cấp, đạt đến bảy tinh cảnh giới, lớn lên giống như một đầu sói hoang hòa sư tử kết hợp thể. Toàn thân đều là hơi mờ bộ dáng, toàn bộ do âm khí ngưng kết mà thành, mơ hồ có thể chứng kiến nó trong cơ thể nội đan. Nó cũng không có gì lực công kích, chỉ biết bản năng cảm ứng được nguy hiểm, sau đó nhanh chóng chạy trốn, càng là cao cấp âm hồn thú chạy càng nhanh, nhất định phải coi chừng tới gần, vận dụng linh hồn chi lực một chiêu đem nó giết chết mới được. Nhanh, Tần Thiên, chúng ta bọc đánh nó. Hiên Viên Phiêu Nhi hưng phấn nói, Tần Thiên vội vàng gọi nàng im miệng, nhưng là thì đã trễ, đầu kia âm hồn thú một khi phát hiện hai người. Lập tức nhanh chân bỏ chạy. Sặc, chạy, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi đuổi trở về. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, lập tức rất nhanh thuấn di hướng phía chạy trốn âm hồn thú vọt tới. Ta cũng đi, ta không muốn một người, ta sợ. Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía sau hô lớn, lập tức là được rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Tần Thiên chọn dùng thuấn di đuổi sát âm hồn thú. Âm hồn thú tốc độ cũng không chậm, thủy chung hòa Tần vẫn duy trì một khoảng cách, bởi vì nó là theo âm khí bên trong thai nghén đi ra, cho nên toàn thân đều rất nhẹ, tốc độ phi thường nhanh, như là tia chớp đồng dạng. Mặc dù là Tần Thiên chọn dùng thuấn di, như cũ không thể có thể nhanh chóng đuổi theo nó, bởi vì âm hồn thú cũng thế thuấn di tốc độ, thậm chí còn càng nhanh một chút. Tần Thiên hám trạch phía trước âm hồn thú, tiếp tục như vậy lời nói, tuyệt đối là đuổi không kịp, nhất định phải công kích âm hồn thú mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được ngưng tụ ra một thanh linh hồn chiến kiếm, rất nhanh hướng phía âm hồn thú giết tới. Linh hồn tốc độ công kích không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cái này đầu âm hồn thú không hiểu tránh né, trực tiếp là được Tần Thiên linh hồn chiến kiếm cho tập trung, tại chỗ nổ tung, một viên sơn màu đen hạt châu bay ra, bên kia là âm hồn thú nội đan. Tần Thiên khẽ vươn tay, vững vàng chảo trong tay, lập tức cảm giác được vô cùng đầy đủ âm thuộc tính năng lượng khí tức. Rất tốt, nhưng dùng mang về cho nữ nhân của mình tu luyện, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền đem âm hồn thú nội gan cho thu vào. Hô, ngươi chạy làm như vậy cái gì à, cũng không đợi chờ ta, mệt chết ta, ngươi bắt được sao? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ân, bắt được, đi, chúng ta tìm kiếm mục tiêu mới. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Lập tức tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cái này trong rừng cây, cái gì khác không có, nhưng là âm hồn thú nhưng lại rất nhiều, không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, Tần Thiên hòa Hiên Viên Phiêu Nhi hai người liền bắt 10 cái âm hồn thú, vui vẻ chết Hiên Viên Phiêu Nhi. Nhanh, Tần Thiên, chúng ta tiếp tục. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Nhanh cái gì, có người muốn ra giết người cướp của. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói, Hiên Viên Phiêu Nhi rất là khó hiểu. Vừa nói xong, tái đi. Trắng một lam hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Thiên hai người trước mặt, đương nhiên đó là Thủy Quân Ích Hòa Phong Vũ Tuyết hai người. Chậc chậc, mỗi nghĩ đến hai người các ngươi rõ ràng vậy vào được trong cổ mộ, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta vào được đâu rồi. Rất tốt, Tần Thiên, ngươi giết mọi người chúng ta tộc nhiều người như vậy, hôm nay gặp gỡ ta Thủy Quân Ích, ngươi xem như hỏng bét hiểu rõ, ngày này sang năm, tự là ngày rỗ của ngươi. Thủy Quân Ích nhìn xem Tần Thiên hung hăng càn quấy vô cùng khẩu suất cùng ngôn, bởi vì hắn chưa cùng Tần Thiên chiến đấu qua. Không biết Tần Thiên chiến lực như thế nào, chỉ thấy trong truyền thuyết vô cùng lợi hại Tần Thiên rõ ràng thực lực ngươi, bất quá lục tinh tứ giai mà thôi, còn kém hắn nhất giai, cho nên chưa đem Tần Thiên đặt ở áp lực. Quân Ích huynh nhưng ngàn vạn không muốn lỗ mãng, tiểu tử này có thể giết chết nhiều như vậy trưởng lão, khẳng định có hắn chỗ hơn người, chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt hắn. Phong Vũ Tuyết nhìn xem Thủy Quân Ích nói, có đạo lý, chúng ta đây tự liên thủ giết hắn đi. Thủy Quân Ích nhìn xem Phong Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dù sao hắn vậy không phải người ngu. Tần Thiên nhìn xem Thủy Quân Ích hỏa Phong Vũ Tuyết, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bởi vì hắn mới vừa rồi còn muốn diệt đi hai người đem làm phân bón đâu rồi, nhưng là hai người chạy trốn quá là nhanh, dễ tính. Không nghĩ tới cái này hai hàng rõ ràng đã tìm tới cửa, Tần Thiên có thể mất hứng sao? Chương 1088 bị tập kích Tần Thiên xem lên trước mặt hai cái loại ngu VKN. Trong nội tâm cái kia gọi một cái cao hứng a, rốt cục có thể có lý do đại chu diện. Hai người các ngươi muốn giết ta à? Rất tốt, ta tỏ vẻ rất hoan nghênh, đến đây đi, giết ta đi. Tần Thiên hướng về phía Thủy Quân Ích Hỏa Phong Vũ Tuyết hai người ôm lấy tay nói, quần áo không thể chờ đợi được bộ dạng, nhìn về phía trên rất muốn tìm cái chết. Phong Vũ Tuyết hòa Thủy Quân Ích vậy rất muốn giết Tần Thiên, nhưng là cũng không có lập tức tự động thủ, bởi vì Tần Thiên bên người còn có một Hiên Viên Phiêu Nhi, Hiên Viên Phiêu Nhi thực lực tại lục tinh tứ giai cảnh giới. Mặc dù không có hai người bọn họ cường đại, nhưng là hai cái lục tinh tứ giai, bọn hắn vậy không dám xem thường, dù sao Tần Thiên thế nhưng mà cả bảy tinh cảnh giới đều giết qua người, mà lại bất luận là thật là giả, xem Tần Thiên cái kia không thể chờ đợi được bộ dạng, tựa hồ cũng không sợ bọn họ. Chẳng lẽ Tần Thiên có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Hai người nhìn xem Tần Thiên, có chút bận tâm Tần Thiên có cái gì dựa vào, cái kia thì phiền toái, giờ phút này, hai người lập tức lộ vẻ do dự. Sặc. Hai người các ngươi làm sao vậy a? Không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Như thế nào thoáng cái lại không giết nữa à? Các ngươi không phải là sợ rồi sao? Tần Thiên nhìn xem thờ ơ hai người hỏi, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hừ, thiểu hung hăng càn quấy, Tần Thiên, chúng ta bất quá là cho nhiều ngươi sống một chút thời gian mà thôi, đừng cho chúng ta là sợ ngươi. Thủy Quân Ích nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, đợi chút nữa ngươi đã biết chết rồi. Phong Vũ Tuyết cũng thế lạnh lùng nói. Hai người tuy nhiên nói như vậy, nhưng nhìn lấy Tần Thiên kiêu ngạo như vậy bộ dạng, trong lúc nhất thời thật đúng là không dám động tay. Đi. Không dám cũng không dám. Hoàn Trăng bức, thực xem thường các ngươi, đã không dám động tay. Vậy đem các ngươi trên người thứ tốt đều ngoan ngoãn giao ra đây, Nói cách khác, ta tự làm cho chết các ngươi, có nghe hay không, nhanh lên. Tần Thiên xuất ra đuôi bò cạp đâm đem làm dao bầu kháng trên bả vai lên, quần áo thổ phỉ bộ dáng hám trạch hai người. Phốc phốc, bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền nở nụ cười. Thủy Quân X hai người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, Tần Thiên càng ngày càng khoa trương. Tê Liệt, ta hôm nay sẽ giết ngươi, nhìn ngươi về sau còn thế nào hung hăng càn quấy, lên. Thủy Quân X nhịn không được, lập tức liền dẫn đầu đã phát động ra tiến công, hướng phía Tần Thiên rất nhanh vọt tới, trong tay lóe ra một mảng lớn màu xanh da trời hào quang, lập tức, không khí chung quanh mạnh mà lạnh xuống, trực tiếp hạ xuống không độ phía dưới, trong thiên địa xuất hiện đại lượng sắc bén băng chùy, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người đuổi giết tới. Hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đầy trời giết tới băng chùy, trực tiếp là được hét lớn một tiếng. Cho ta toái mất. Tần Thiên vừa mới nói xong, lập tức, trên người đột nhiên bộc phát ra chướng mắt màu đỏ như máu năng lượng, biến thành một đạo mất thật nhỏ chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía chu vi bắn tới. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu tất cả băng chùy tại thời khắc này toàn bộ được nát bấy mất, khủng bố màu đỏ như máu chiến kiếm bay thẳng đến Thủy Quân X, hai người hòa chung quanh bắn tới. Thủy Quân X hai người lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà cường đại như vậy, lập tức là được rất nhanh đánh ra pháp quyết phòng ngự lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Rầm rầm rầm. Lại là một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chu vi cái kia chút ít rừng rậm hóa đá trực tiếp là được Tần Thiên, chiến kiếm bắn cho nát bấy, nhao nhao sụp đổ. Thủy Quân X hai người không có việc gì, chặn Tần Thiên công kích, nhưng là có chút chật vật. Không nghĩ tới một chiêu công kích đến đi, nếu không cho người ta phá, thiếu chút nữa hoàn được Tần Thiên cho làm bị thương. Hai người đều cảm giác phi thường mất mặt, với tư cách đại gia tộc người thừa kế, khi nào gặp được qua chuyện như vậy. Phong huynh, động thủ, cùng một chỗ giết hắn đi. Thủy Quân X nhìn xem Phong Vũ Tuyết nói, Phong Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, hai người lập tức cùng một chỗ động thủ, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Hừ, các ngươi cho dù bộ ngực lớn, vậy làm theo không là đối thủ, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem giết tới hai người, trực tiếp là được bay lên, hướng phía hai người nghênh đón tiếp lấy. Chết, chết. Thủy Quân X hỏa Phong Vũ Tuyết hai người đồng thời hét lớn, song song đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt, ở giữa thiên địa. Khủng bố băng chùy hòa đầy trời phong nhận ngay ngắn hướng phía Tần Thiên giết tới đây, lực công kích cơ hồ đạt đến 7 tinh cảnh giới. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem hai người giết tới công kích, khinh thường nở nụ cười một tiếng. Sau một khắc, Tần Thiên khí tức trên thân mạnh mà tăng vọt mà bắt đầu. Lập tức thực lực bắt đầu từ lục tinh tứ giai trực tiếp bão tố lên, tới lục tinh lục giai. Khủng bố huyết sát chi khí theo Tần Thiên trên người bộc phát ra, trong nháy mắt, chung quanh mấy trăm mét ở trong toàn bộ đều là mịt mờ màu đỏ như máu sương mù, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người giống như địa ngục ma vương đồng dạng, Thủy Quân X hỏa Phong Vũ Tuyết song song sắc mặt đại biến, Tần Thiên rõ ràng đạt đến lục tinh lục giai cảnh giới, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Cho ta chết khai mở, thanh điểu phong bạo. Tần Thiên nộ quát một tiếng, hai tay mạnh mà vung lên, lập tức, chín cái màu đỏ như máu mấy chục thước cao năng lượng vòi rồng bạo theo Tần Thiên, trên người bạo phát ra, hướng phía hai người giết tới, cực kỳ nhanh chóng. Oanh, oanh, oanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh lập tức là được vang lên, lập tức Thủy Quân X hỏa Phong Vũ Tuyết hai người bạo phát đi ra băng chùy hỏa phong nhận trực tiếp là được Tần Thiên thanh điểu phong bạo trực tiếp bắn cho trở thành nát bấy, nhưng sợ thanh điểu phong bạo trực tiếp là được hướng phía hai người giết tới. Chạy mau. Phong Vũ Tuyết xem xét cái này hoàn toàn không phải mình có khả năng đối kháng, lập tức không cần suy nghĩ quay người bỏ chạy. Thủy Quân X cũng là như thế, nhưng là bọn hắn đều đói tốc độ quá chậm. Thanh điểu phong bạo cơ hồ là trong nháy mắt liền giết đã đến phía sau của bọn hắn, oanh tạc tại trên người của bọn hắn. Oanh! A! Đáng sợ tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, Thủy Quân X hỏa Phong Vũ Tuyết hai người trực tiếp là được bị khủng bố thanh điểu phong bạo, cho vây quanh, vây ở bên trong, liên tục phát ra bạo tạc nổ tung thanh âm, khủng bố năng lượng trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái hố to, chung quanh hóa đá được xoắn giết nát bấy. Hết thảy bình tĩnh trở lại, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thủy Quân X hỏa Phong Vũ Tuyết hai người song song nằm dưới đất mặt, toàn thân đều là hiến máu, trọng thương không cách nào đứng lên, Tần Thiên mới nhất sát chiêu một chỗ, hai người căn bản không có cách nào kháng cự. Hừ, giết ta, xem ta như thế nào giết các ngươi. Tần Thiên nhìn xem trong hầm hai người, trực tiếp bay đi, đã rơi vào hai người trước mặt, thò tay, bộc phát ra khủng bố hấp lực hướng phía hai người mà đi. Oanh, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên đằng sau đất trong đất một đầu thô nhám. Như thùng nước cực lớn màu đen dây leo xông ra, bên trên dài khắp đâm ngược lại, tại Tần Trời còn chưa có kịp phản ứng trực tiếp, là được hung hăng đập vào Tần Thiên trên người. Oanh! A! Tần Thiên hét thảm một tiếng, cả người lập tức được đánh bay ra ngoài, cả người nện vào hố to biên giới người đất trong đất, không ngừng thổ huyết, cả người lập tức nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Tần Thiên, Hiên Viên Phiêu Nhi xem xét cái này biến cố, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức kêu to hướng phía Tần Thiên bên kia vọt tới. Oanh! Đúng lúc này, dưới mặt đất mặt lần nữa bay ra một đầu cực lớn dây leo, hung hăng hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi đập tới, quét ngang tại Hiên Viên Phiêu Nhi trên lưng. Oanh! A! Hiên Viên Phiêu Nhi hòa Tần Thiên đồng dạng, trực tiếp bị nện tiến vào dưới mặt đất mặt, lọt vào trọng thương, cả người không ngừng thổ huyết, cơ hồ hôn mê. Chương 1089 như cũ không là đối thủ oanh. Giờ phút này, dưới mặt đất, đại lượng màu đen dây leo xông ra, bên trên dài khắp một sợi sắc bén đâm ngược lại, như là dao găm như thường, nhanh chóng đem trọn cái hố to đều cho lấp đầy. Là hắn, Mộc Dịch. Tần Thiên nhìn xem cái này dây leo lập tức liền nhận ra, đúng là Mộc Dịch dây leo, không nghĩ tới Mộc Dịch rõ ràng tiềm phục tại dưới mặt đất mặt, chính mình không hề hay biết dưới tình huống cho mình trùng trùng điệp điệp một kích. Hiên Viên Phiêu Nhi vậy nhận ra, nàng được Mộc Dịch một chiêu phía dưới trực tiếp liền thì không cách nào đứng thẳng lên. Trên thực tế, Tần Thiên cơ hồ cũng không xê xích gì nhiều, nội tạng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Tần Thiên vội vàng xuất ra chữa thương đại đan dược bỏ vào trong miệng, rất nhanh giao xuống dưới, luyện hóa trị liệu. Nhưng là Mộc Dịch hiển nhiên là không thể nào lại để cho Tần Thiên nhanh như vậy. Phục hồi như cũ, đại lượng dây leo nhanh chóng hướng phía Tần Thiên tụ lại mà đến, lập tức liền đem Tần Thiên cho gắt gao quấn quanh lên, sắc bén đâm ngược lại mãnh liệt hướng phía Tần Thiên thân thể đâm vào, trực tiếp đem Tần Thiên quần áo cho xé rách nát bấy, nhưng lại căn bản không có biện pháp chát xuyên, đeo Tần Thiên thân thể, bởi vì dây leo cường độ còn không có đạt tới trung phẩm chiến khí cảnh giới, cho ăn bể bụng thì ra là hạ phẩm chiến khí. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá đau bể bụng có rút lại rất lợi hại, gắt gao đè xuống Tần Thiên, phi thường nhanh chóng, Tần Thiên đau nhức thẳng gọi, gắt gao chống, không cho dây leo nghiền áp xương cốt của mình, đồng thời rất nhanh luyện hóa đan dược, chữa trị thân thể. Nhưng là những đan dược này đối với Tần Thiên mà nói hấp thu tốc độ quá chậm, bởi vì đây là chuyên môn cho kim gia người luyện chế, người bên ngoài mặc dù có hiệu, nhưng là hấp thu tốc độ chưa nhanh như vậy, cơ hồ mỗi một lần Tần Thiên đều muốn hơn một giờ mới có thể hấp thu hoàn tất. Loại này lừa bịp tốc độ quả thực tự là vì giết Tần Thiên mà chuẩn bị đó a. Tần Thiên có chút đã hối hận, sớm biết như vậy nên xuất ra yêu thú nội gan hấp thu, như vậy tốc độ nhanh rất nhiều, đều tự trách mình muốn nóng lòng, phạm sai lầm, hiện tại phiền toái. Hiên Viên Phiêu Nhi bên kia vậy không giúp được Tần Thiên, bởi vì nàng không có chữa thương đan dược hỏa yêu thú nội gan, căn bản không cách nào chữa thương, chỉ có thể dựa vào lấy chính mình chậm rãi khôi phục, tốc độ kia thì càng chậm. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên hai người cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Mà Thủy Quân Ích Hỏa Phong Vũ Tuyết hai người nhưng lại cực kỳ cao hứng, tuy nhiên không biết là ai xuất thủ, nhưng là hai người bọn họ hiện tại không cần chết rồi, tự nhiên cao hứng cực kỳ khủng khiếp, nhất là chứng kiến Tần Thiên trọng thương bộ dạng, bọn hắn càng thêm cao hứng. Mộc Dịch cả người ẩn tàng dưới mặt đất mặt, hơn nữa phương vị rất khó xác định, Tần Thiên muốn tiến hành linh hồn công kích đều không có biện pháp, chỉ có thể bị ép cường lực trèo chống lấy. Trong đầu nhanh chóng nghĩ đến, nhìn xem có biện pháp nào không có. Móa nó, cái này dược lực quá chậm. Tần Thiên trong miệng mắng to, trong thân thể huyết mạch năng lượng chữa trị tốc độ nhanh hơn, nhưng là hiện tại mau nữa nhanh chóng vậy ngăn không được đối phương phá hư tốc độ. Tần Thiên toàn thân đều bị cột, không cách nào nhúc nhích. Tần Thiên nhìn phía xa, trên mặt đất nằm Thủy Quân X hai người, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Lập tức Tần Thiên tập trung sở hữu tất cả lực lượng, cố gắng đem tay phải của mình đằng đi ra, cắn răng bộc phát ra rậm rạp chẳng chỉ tơi nhện hướng trên mặt đất Thủy Quân X bay đi. Xíu, Thủy Quân X cả người lập tức liền bị tơi nhện đã triền trụ, Thủy Quân X lập tức sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra. Hea, Tần Thiên nổi giận hét lớn một tiếng, lập tức là được chịu đựng kịch liệt đau nhức hòa nghiền áp, rất nhanh đem Thủy Quân X cả người đều cho kéo đi qua, dán tại dây leo phía trên, hòa chính mình mặt đối mặt. Ngươi làm gì? Thủy Quân X không nghĩ tới rõ ràng được Tần Thiên cho rồi đi qua. Lập tức sắc mặt một mảnh hoảng sợ. Làm gì, giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Thủy Quân X giận dữ nói, vừa nói xong, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó, dây leo mạnh mà là được tăng lớn quấn quanh độ mạnh yếu, trong nháy mắt, Tần Thiên đều có thể nghe được chính mình vừa rung động xương cốt thanh âm, tựa hồ muốn ngăn ra đồng dạng. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, chờ ta khôi phục, ta tất nhiên hành hạ chết ngươi. Tần Thiên cắn răng đại quát to, rất nhanh thúc giục hấp thu năng lực. A. Lập tức, Thủy Quân X cả người liền là thảm kêu lên, bởi vì Tần Thiên hấp thu đói tốc độ quá là nhanh, thân thể của hắn trực tiếp là được nổ tung, máu tươi như là sương mù đồng dạng rất nhanh hướng phía Tần Thiên trong thân thể mà đi, rất nhanh bị Tần Thiên luyện hóa hấp thu, chữa trị lấy Tần Thiên thân thể. Giờ phút này, dưới mặt đất, Mộc Dịch được đại lượng dây leo bao vây lấy, giấu ở nơi nào, bên trên chuyện gì phát sinh hắn xem nhất thanh nhị sở, chứng kiến Tần Thiên hấp thu thủy quân ích hiến máu, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng hắn là được chứng kiến Tần Thiên loại này nghịch thiên biến thái năng lực, lập tức là được tăng lớn nghiền áp lực độ, muốn tươi sống đè ép chết Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên thân thể có thể so với trung phẩm chiến khí, căn vốn cũng không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể đè ép chết mất, mục dịch bất hữu được chứ gấp lên, lập tức rất nhanh phân ra một đầu dây leo, hướng phía thủy quân ích quấn lách đi qua, chuẩn bị đem thủy quân ích cho làm cho khai mở, như vậy Tần Thiên tự không có biện pháp hấp thu. Oanh! Một đầu dây leo từ dưới đất mặt chui ra, nhanh chóng liền hướng phía thủy quân ích lao đến, rất nhanh hướng phía thủy quân ích hung hăng rút tới. Oanh! Thủy quân ích lập tức là được rút nát bấy. Đáng tiếc thì đã trễ, Tần Thiên đã hấp thu tới, thân thể hoàn toàn chữa trị, năng lượng trực tiếp khôi phục đã đến 70%. Hừ! Đã muộn! Tần Thiên phẫn nộ quát, sau một khắc, khủng bố năng lượng khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra. Mộc Dịch xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức là được huy động một đầu dây leo hướng phía Tần Thiên đầu hung hăng rút đi, qua. Chết khai mở! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, khủng bố tuyệt luân có thể năng lượng khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra. Tần Thiên thực lực lập tức bão tố lên tới lưu hành lục giai đỉnh phong trạng thái, toàn bộ trên người màu đỏ như máu ánh sáng phát ra rực rỡ, như là địa ngục ma vương như thường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quấn quanh lấy Tần Thiên dây leo tại thời khắc này, trực tiếp là được vỡ nát, 4-5 phân liệt. Cái kia hướng phía Tần Thiên, rút tới dây leo trực tiếp là được Tần Thiên xông đi lên, một quyền hung hăng đánh nát lập tức, trong lúc nhất thời, trên mặt đất, khắp nơi đều là toái dây leo hòa chất lỏng. Mộc Dịch lập tức sắc mặt đại biến. Rất nhanh liền bắt đầu thu về chính mình dây leo, bởi vì hắn biết rõ, Tần Thiên một khi khôi phục thực lực, mình tuyệt đối không là đối thủ. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu, lão tử đem ngươi bắt được ra. Tần Thiên xem trên mặt đất mặt rất nhanh có rút lại dây leo, mạnh mà cả người rất nhanh vọt lên xuống dưới, giang hai tay là được ôm lấy trong đó một đầu, sau một khắc, cả người nộ quát một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía trên không bay lên. Trong nháy mắt, cả đầu dây leo đều bị Tần Thiên cho trừ tận gốc lên. Giấu ở dưới mặt đất mặt Mộc Dịch, cũng thế được Tần Thiên từ dưới đất mặt cho tóm đi ra, bạo lộ tại trước mặt mọi người. Hea! Tần Thiên lập trên không trung, hai tay ôm cực lớn ngươi dây leo, mạnh mà sử xuất lớn nhất khí lực, ôm dây leo, giống như vung roi đồng dạng mạnh mà là được hung hăng vung lên a, đem Mộc Dịch cả người đều cho kéo lên, hướng xuống đất hung hăng hướng xuống đất đập phá xuống dưới. Chương 1090 đánh không chết ngươi oanh. Một tiếng nổ vang. Mộc Dịch cả người đều bị Tần Thiên cho hung hăng nện dưới mặt đất mặt, lập tức mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái cự đại lửa bịp đi ra, Mộc Dịch cả người đều bị nện thất điên bát đảo, đầu nghiêm chỉnh mơ hồ. Tần Thiên nhìn xem phía dưới Mộc Dịch, ném xuống trong tay dây leo, rất nhanh hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi bên kia bay đi, đã rơi vào Hiên Viên Phiêu Nhi trước mặt, sau đó lấy ra một viên yêu thú nội đan cho Hiên Viên Phiêu Nhi. Chính mình chữa thương, ta đi giết chết người kia trước. Tần Thiên đem yêu thú nội gan cho Hiên Viên Phiêu Nhi. Lập tức nhanh chóng liền hướng phía Mộc Dịch bên kia bay đi. Giờ phút này Mộc Dịch vừa mới tỉnh táo lại, chứng kiến Tần Thiên bay tới, lập tức là được sắc mặt đại biến, rất nhanh liền hướng phía dưới mặt đất mặt chui vào. Hoàn muốn chạy, nhìn ngươi như thế nào chạy. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền chém ra, cự long gào thét, cực lớn huyết long hung hăng hướng phía Mộc Dịch xung phong liều chết tới. Mộc Dịch cả người còn không có tiến vào dưới mặt đất mặt, cả đầu huyết long là được oanh tại hắn trên thân thể. Oanh! Giờ khắc này, Mộc Dịch trên người dây leo toàn bộ nát bấy, Mộc Dịch toàn bộ bị tạc được trực tiếp bay lên, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết, tứ chi trực tiếp là được bị tạc mất lưỡng chi, chỉ còn lại có hai cánh tay, hai chân có đoạn, toàn thân máu tươi đầm đìa. Cái này vẫn chưa xong, Tần Thiên nhanh chóng liền hướng phía bị tạc phi Mộc Dịch vọt tới, một tay lấy Mộc Dịch chảo trong tay, khủng bố linh hồn chi lực nhanh chóng liền hướng phía Mộc Dịch linh hồn xâm lấn mà đi. A T Z U I N I I C O M A, Mộc Dịch lập tức liên tiếp phát ra hai đạo thê lương kêu thảm thiết, cả người thống khổ cả khuôn mặt đều bóp méo, cực kỳ dọa người, giống như trong địa ngục lệ quỷ đồng dạng, hai tay không ngừng vung vẩy lấy. A, Mộc Dịch không ngừng kêu thảm, bộ dáng kia, sợ tới mức trong hầm Phong Vũ Tuyết trực tiếp đái ra quần, quá thảm rồi. Phong Vũ Tuyết vội vàng chạy trốn, nhưng tiếc hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể bò sát, bò lên tốt vài phút mới hơn 10 mét, phi thường không thành công. Hừ, tinh trùng lên não. Đánh lén lão tử hiện tại tự cho ngươi thường thường cái gì gọi là thống khổ. Tần Thiên nhìn xem Mộc Dịch, mạnh mà thỏ tay bắt được Mộc Dịch xương đùi đầu, dùng sức một kéo, sống sờ sờ đem bắp đùi của hắn cốt cho tách rời ra, máu tươi giống như ống nước đồng dạng trực tiếp nổ bắn ra đi ra. A, Mộc Dịch đau nhức cơ hồ ngất đi, nhưng tiếc Tần Thiên đơn giản chỉ cần không để cho hắn hôn mê, chính là muốn lại để cho hắn hảo hảo nếm thoáng cái thống khổ tư vị. Dám âm ta Tần Thiên, ta tự cho ngươi nếm đến gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 thống khổ. A, giết ta, giết ta, giết ta, van cầu ngươi giết ta, cho ta cái thống khoái. Mộc Dịch mơ mơ màng màng cầu xin tha thứ nói, cả người thống khổ vô cùng, trong lòng của hắn giờ phút này hối hận vô cùng. Nếu như cho hắn một lần cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối đánh chết đều không đi trêu chọc Tần Thiên. Tần Thiên tự một người điên, một cái đồ biến thái a, căn bản không phải hắn có khả năng trêu chọc. Chỉ tiếc chính là, hắn đã không có bất kỳ cơ hội. Giết ngươi, ngươi muốn ngược lại là rất đẹp, ta không muốn giết ngươi, ta muốn thời gian dần qua tra tấn ngươi, hành hạ chết ngươi, lại để cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch kết cục. Tần Thiên nhìn xem Mộc Dịch lạnh lùng nói, đối với địch nhân, Tần Thiên tuyệt không nương chiều. Người khác cho hắn một quyền, hắn tất nhiên muốn đem người khác đập nát. Đối với bằng hữu, chỉ phải trợ giúp qua người của hắn, Tần Thiên tất nhiên là nghìn lần vạn lần báo đáp. Hiện tại, ta tự lại để cho ngươi nhìn mình trong thân thể huyết dịch là thế nào chảy ra, tiến vào trong cơ thể của ta, hóa thành năng lượng của ta. Tần Thiên nhìn xem Mộc Dịch, trên người bộc phát ra khủng bố hấp lực. Trong nháy mắt, Mộc Dịch liền cảm thấy trên người mình huyết dịch bắt đầu không ngừng, mà lưu động mà bắt đầu, lập tức hoảng sợ vô cùng. Cái này so kéo đứt xương cốt của hắn lại để cho hắn càng cảm giác đáng sợ, bởi vì mãn tính tử vong gây trong nội tâm quá áp lực quá lớn. Dừng tay. Mạnh mà, đúng lúc này, một nữ tử thanh uống thanh âm vang lên, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến 4-5 người từ đằng xa bay tới, cầm đầu chính là cái che mặt bạch y nữ tử, bên cạnh đi theo mấy người, hắn một người trong là tên hòa thượng, Tần Thiên liếc tự nhận ra được, hòa thượng kia là được kim con ve tử. Cái kia bạch y nữ tử thì là mờ ảo thánh địa truyền nhân, phiêu miễu tiên tử. Tần Thiên không nghĩ tới đám người này cũng xuống tại đây, lập tức liền dừng tay lại, bay đến hiên viên phiêu nhì trước mặt. Phiêu miễu tiên tử, cứu ta, cứu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.